Lôi mộng lôi nhân, uy lực, cho nên trước đó dùng Bunshin no Jutsu đúng không? Thật sự là thông minh à. Đáng tiếc, người vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Thiên Nguyên Hạp Cốc nhân tế hy hữu đến. Tín hiệu cầu cứu của ngươi có ai có khả năng nhìn thấy? Trở thành Kyoto Ninja, võ sĩ chạy đến, ngươi cũng sớm đã thành một bộ thi thể lạnh băng. Nasusu nhìn xem không ngừng tới gần ba người. Trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ lo lắng, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trước khi động thủ, có thể để cho ta trước nói một câu sao? Kazuma nhìn xem lạ thường trấn tĩnh Nasusu, nhíu mày, nói, ngươi muốn nói cái gì? Cảm ơn, Nasusu khóe môi có chút nhếch lên. Thật xin lỗi, ta là Uchiha. Cái gì? Kazuma đám người tất cả đều ngạc nhiên. Còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền thấy Nasusu câu hồn đoạt phách huyết đồng, ma huyễn Sharingan, nháy mắt. Ba người liền bị Nasusu kéo vào nàng huyễn thuật không gian. Hai hơi sau đó, Nasusu cùng Kazuma đám người đồng thời toát mồ hôi lạnh mở hai mắt ra. Kazuma đám người chính kỳ quái Nasusu làm dạng này vô dụng công làm cái gì. Chợt nghe từng đợt quạ đen tiếng gáy âm thanh. Theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, vô số Kuroba nháy mắt che đậy tầm mắt của bọn hắn. Đền lửa. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thoi thóp Sora, chúng tăng lữ buông xuống mới tới, thậm chí có người đặc biệt tới gần quan sát. Kết thúc sao? Thật không hổ là chủ trì a. Ác mộng cuối cùng kết thúc. Cái này yêu hồ làm sao giống như Sora? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hisaishi nói một tiếng Phật hiệu, đang chuẩn bị đưa tới trong chùa am hiểu phong ấn nhẫn tăng. Bỗng nhiên hắn ngưng tụ lông mày nhìn phía đã ngã oạt Sora. Tê tương đương giống tương đương, chỉ thấy phía trước đã đánh mất chiến lực Sora chậm rãi dùng hai tay chống người lên. Giống như động vật đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Không hiểu tiếng gào thét bên trong. Trên người hắn bắt đầu toát ra màu đỏ sậm chakra. Nồng đậm màu đỏ sậm chakra tạo thành da lông, triệt để bao trùm Sora toàn thân. Mà phía sau hắn lúc này cũng xuất hiện đầu thứ tư cái đuôi. Phía trước Sora còn có thể để người nhìn ra hình người của hắn. Lúc này trong mắt mọi người lại chỉ còn lại có một cái bạo ngược đến cực điểm tứ vị yêu hồ. Sau đó đẩy máu phục sinh. Hóa thân yêu hồ mình không thân thể địa phủ. Mở ra miệng rộng. Trong khoảnh khắc, đền lửa bốn phía gió lốc không ngừng tập hợp vào trong miệng của hắn. Rất có lực áp bách hình cầu tại trước miệng hắn hình thành. Hisaishi thấy thế, vội vàng nói, lui, mau bỏ đi. Chúng tăng lữ thấy thế, nào dám tiếp tục ở lại, từng cái chật vật hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Biyudama, vĩ thú ngọc, hình như không phải. Aozora có chút hăng hái quan sát Sora cái này đại chiêu, liền xem như nhìn thẳng vào thật vĩ thú phóng ra Biyudama, vĩ thú ngọc, hắn cũng không sợ chút nào. Huống chi Sora cái này chỉ là hàng nhái. Đương nhiên hàng nhái cũng phải nhìn phảng phất người nào. Phảng phất cửu vĩ vẫn là nắm giữ không sai chiến lực. Oanh! Hơi mờ chakra hình cầu đột nhiên nổ tung. Biến thành một đạo mãnh liệt gió lốc trụ. Có hình quạt đánh ra. Đạo này cao áp gió lốc trụ uy lực cường tuyệt. Nháy mắt đem mình không phía trước đại địa rời khỏi một đạo rãnh sâu hoám. Lật ngược hắn phía trước tất cả tòa nhà. Tường rào cùng đại thụ, Raigo, Senjusasu, Lai Ngênh, Thiên Thủ Sát, Hisaishi thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất. Nhưng Kim Thân Bồ Tát tại liên miên bất tuyệt pháo không khí phía trước cũng bắt đầu xuất hiện. Vết rạn, mấy chục năm không thay đổi nhan sắc Hisaishi sắc mặt cuối cùng thay đổi. Tại Bồ Tát Pháp tướng vỡ vụn phía trước thoát đi gió lốc trụ phạm vi công kích. Mà không có Hisaishi ngăn cản. Gió lốc trụ vỡ vụn phía trước tất cả, thẳng tắp đụng phải đền lửa cửa lớn. Oanh, oanh, oanh, bành vô số pháo không khí oanh kích về sau. Đạo này chưa hề bị người công phá phong ấn tường sắt vỡ vụn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.